mà thay vào đó là một đám mây đen che kín bầu trời đang lao tới. Đó là đám sâu gì thế? Sự bình tĩnh như trưởng cung diễn cũng biến sắc quá nhiều, đèn kịt khắp cả nơi. Mấy người không hề quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ trốn. Đám sâu kia quá đông đúc, kích thước của chúng to bằng móng tay và dài bằng ngón tay cái, số lượng nhiều vô số kể, đang phủ kín cả hư không và lao nhanh tới nơi đây. Bụp một tiếng, đốt trường phía sau bị tàn phá, những cột mộc hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả đỉnh núi cũng bị san bằng. Đây cũng chỉ là một lần sao xuống của trùng triều mà thôi. Hắc thần trung, ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực, hắn sớm đã nhận biết đám sâu này, đều nhiều nhất cũng là tôn giả, non nửa thì đã nhen lửa thần hỏa, nhiều con như vậy hợp lại thì sức người không cách nào chống lại được. Đàn sâu đèn bóng loáng, hình dáng dữ tợn, sau lưng bọc ra một cặp cánh trong suốt, vụt ngang qua bầu trời, phá nát tất cả những thứ dám cản trở chúng. Một ngọn núi lửa hủy diệt dưới sự truy sát của chúng. Sau khi va chạm vào, thì ngọn núi liền hóa thành đá vụn. Nhóm người lo lắng, nếu chỉ là mấy trăm con thì cũng tạm chấp nhận được, thế nhưng lại lấy vạn làm đơn vị. Rất nhiều con đã đạt tới thần hỏa cảnh, vậy làm sao chống cự đây? Dây dưa càng lâu thì chắc chắn là phải chết. Nhưng chuyện mấu chốt nhất chính là bên trong khu cổ địa này không cách nào sử dụng được phá không phủ. Mặc dù có thể cắt địa hư không, thế nhưng cũng không cách nào vượt qua được, nơi đây vô cùng kỳ lạ. Keng keng keng, tia lửa văng ra khắp nơi, vô số hắc thần trùng lao tới va chạm với bảo cụ của mấy người, tiếng leng keng điếc tai. Âm âm, Thành Nghị rung mạnh ấn pháp, trong nháy mắt đã có rất nhiều sâu nhỏ rớt xuống đất, có thể thấy được sự đáng sợ của thạch ấn này tới cỡ nào rồi. Việc này thu hút sự chú ý của mọi người. Long nữ thì huy động sừng cổ trong tay, hào quang sáng rực lên, lập tức những con sâu nhỏ giữa trời cao đổ lốp bốp rồi rớt dày xuống trên mặt đất. Tất cả hóa thành vô cùng bụt mịn. Trường cung diễn lạnh nhắm về hư không, chớp mắt cùng tên được dương căng, một tia ánh đen vút lên trời cao. Vù một tiếng, một con sâu đầu lĩnh trong nhóm trùng đều bị bắn nổ tung, và những con hắc thần trùng ở đằng xung quanh cũng liền đới theo, tất cả rơi đầy mặt đất. Thạch Hào cũng không phải là lần đầu tiên đối phó với loại sâu đen này, thế nhưng hiện tại số lượng hơn gấp mấy trăm lần khi nhìn thấy ở rừng thần quả kia, đều do hắn nuôi. Hơn nữa cũng không chỉ có một đám sâu này. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào hư không, lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của một người này. Một trí sát cục ở Hung Sào từ 6-7 đời trước, còn là nuôi vô số hắc thần trùng và quỷ ma thần như vậy. Ở trong này ai có thể chống lại hắn cơ chứ? Thậm chí khi người này xuất quan, thì tiên cổ chắc chắn sẽ gặp phải một trường kiếp nạn. Răng rắc, Thạch Hạo lấy ra lò luyện đan rồi rút xuống thiên hà. Lập tức lôi điện mênh mông kích hạ vô số hắc thần trùng. Tần Hạo cũng khống chế thiên ý trường sinh, diệt chết rất nhiều sâu nhỏ. Dù là thế thì đám sâu nhỏ này quá nhiều, chúng che kín khắp bầu trời. Hơn nữa đều là cao thủ thần hỏa cảnh, có nhiều thần linh như vậy thì ai có thể chặn đứng được cơ chứ? Mặc dù có cổ bảo mạnh mẽ trong tay thì bọn họ cũng không cách nào kéo dài cuộc chiến được. Nếu như không có sức lực thì sẽ khô cạn và chết tại nơi đây. Sắp tới rồi, chuẩn bị rời khỏi khu vực này, chỉ cần xông thẳng về phía trước là có thể vượt qua cả hư không. Trùng triều cũng không cách nào đuổi kịp, thậm chí chúng ta cũng có thể phản kích giết chết người bí ẩn kia, Thạch Nghị nói. Hai mắt của hắn mấp máy, chùm sáng xé trời nhìn về phương xa. Hắn cảm thấy chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa thì sẽ có thể xông tới trước phần cuối. Lúc này, bọn họ gặp phải đại nạn sinh tử. Đối với đám nhân vật như thế này thì trước giờ rất hiếm khi gặp phải. Tiếng ù ù không dứt bên tai, ốc biển thiên văn vang vọng, người kia đang điều khiển đại quân trùng tộc giết chết bọn họ. Vương của vạn trùng à? Thạch Hạo nhìn về phía hư không thì nhìn thấy một con sâu nhỏ đang bò trên vai của người bí ẩn kia. Nó được một chùm sáng bao quanh và tỏa ra gợn sóng kỳ lạ để ra hiệu cho trùng triều. Trùng đế, hắn lại nuôi được một con trùng đế. Lòng nữ lộ ra vẻ nghiêm túc, việc này càng phiền phức hơn rồi. Nếu bài xong người này xuất quan thì có thể sẽ tạo nên một trùng triều khác nữa. Thực ra cũng không phải là trùng đế, tiến hóa tới một bước kia thì đâu có dễ, trưởng cung diễn lại nói. Trong lòng của Thạch Hạo hơi chấn động, hắn cảm thấy Hoàng Điệp đang kết kén đợi tóc của mình, hơi nhúc nhích tựa như có cảm ứng vậy. Người này không đơn giản đâu, bên ngoài cơ thể có tiên khí lượn lờ, cũng không thể nhìn thấu được những gì trong cơ thể của hắn. Thạch Nghị nói tiếp, hắn là trùng đồng giả nên có thể nhìn xuyên qua tất cả. Thế nhưng trước mắt lại gặp phải phiền toái cực kỳ lớn. Quả nhiên là tiên khí.

Thạch Hạo ngồi xuống, chén rượu sành sành trong trong, Dương Tiểu Anh lên bảo hộ phách, hương thơm nước mũi, hắn chậm rãi tự rót tự uống một chén. Trải qua một trận chém giết rồi đi đến đời tựa như thế ngoại đảo nguyên này cũng là một loại hưởng thụ rất khác. Quán rượu nhỏ chỉ đặt 8-9 cái bàn, được bố trí bên ngoài trời tràn ngập ánh sáng. Mỗi bàn có 2-3 cái ghế, trông đơn sơ mà cũng khá là có ý cảnh. Các người đã nghe gì chưa? Sao giới có chuyện quái gì? Mười mấy vạn người đi tới đều chết sạch. Chuyện này quả thật là thảm án kinh thiên. Nghe nói trong xào huyệt kia xuất hiện một tên yêu ma, uống máu của người ta, mạnh mẽ không có thể chống cự. Trong quán rượu nhỏ này, có người bàn tán với nhau. Tin tức kia cuối cùng cũng truyền ra. Mặc dù có chút thêm thắt, thế nhưng cũng làm cho người ta biết rõ đó là nơi vô cùng hiểm ác. Hai ngày nay rất nhiều tiểu thiền thế giới đều đang bàn luận chuyện này. Hiển nhiên có quan hệ với bức họa mà Long Nữ vẽ ra, thứ này đã tạo nên sóng gió không hề nhỏ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Còn có một tin kinh người hơn nữa đấy. Có người nói Độc Quan Vương đã ngã xuống chết trong xảo giới rồi. Trời ơi, Đình Xuyên vô địch tuyệt đối mà cũng phải tổn thất một bộ linh thân luôn à? Đời đó đến cùng là thế nào? Chuyện này chấn động đời đầy, các tu sĩ đều biến sắc. Hình như chết trong khung xào, cũng có người nói là bị ba huynh đệ thạch tộc giết chết. Mười mấy vạn người đều chết ở hung xào, hầu như không có người sống đi ra. Tin tức mơ hồ này đã truyền ra từ Long Cung, chuyện như thế nào vẫn chưa thể xác định được đâu. Thế nhưng có người chắc như bắp nói rằng quan hệ giới trùng đồng có quan hệ cùng hoang, mà hai người này lại có khả năng là huynh đệ cùng tộc. Trời đất, hoang trùng đồng còn có thiên lý gì không chứ? Bọn họ là huynh đệ thì người khác còn sống thế nào nữa đây? Quán rượu nhỏ trong vườn đào vốn rất thanh tĩnh, nhưng lập tức náo nhiệt hẳn. Trên thực tế, trong quán trà, tiệm rượu, lại tại vườn hoa đào này đều như vậy. Bởi vì chuyện xảy ra hai ngày gần đây quá kinh khủng khiếp, khiến cho mọi người bị chấn động thật mạnh. Đáng tiếc không có món ăn dân dã nào. Thạch Hạo lẩm bẩm, rượu ngon thế nhưng ăn kèm đều chỉ là các loại hoang tinh, nhân sâm, đều là dược thảo, không có thức ăn mặn. Đạo huynh, nếu thích thức ăn ngon thì sâu trong vườn hoa đào có một ít nhà hàng, nơi đó không thiếu thứ gì đâu. Tu vi của ta thấp, chỉ có thể ở đây kiếm chút linh dược, trong đó có rượu và thức ăn có giá trị, đều lấy thánh dược để trao đổi. Ông chủ quán rượu nhỏ nói. Có những thứ gì thế? Thạch Hạo hứng thú hỏi. Đạo huynh thích thứ gì? Ông chủ quán rượu lại hỏi. Các loại chim thần mãnh thú ta đều thích ăn, đương nhiên nếu là sơ đại thì ta càng thích. Thạch Hạo nói, còn mắt sáng rực lên. Quan triệu nhỏ lập tức điên ắng như tờ. Một đám người quái dị quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Sơ đại mà cũng muốn ăn ư? Đây là ai thế nhỉ? Thạch Hạo cười gượng nói, giỡn thôi mà. Không buồn cười chút nào đâu, sẽ dọa chết người ta đó. Có sinh linh nói thầm. Này đạo huynh, nhà hàng sâu trong vườn hoa đào có bối cảnh thâm hậu nhất, quả thật có thể thỏa mãn sở thích ăn uống của đạo huynh. Nghe nói nơi đó có người từng được ăn kim sĩ đại bằng, bát trần thái phi phượng, cùng với các loại như ếch vàng ba chân đấy. Thật hả? Tinh thần Thạch Hạo tỉnh hẳn ra. Tại hạ giới, hắn chỉ được ăn qua một trong bát trần thái cổ, với lại lúc đó cũng đã thành nhân hoàng, thế nhưng vẫn phải lén lút nấu một con long lý trong tinh hồ ở Thạch Quốc mà ăn đấy. Tất nhiên là thật rồi. Ông chủ quán rượu kia lại cất tiếng nhỏ nói. Quá tuyệt vời. Thạch Hạo uống chén rượu cuối cùng rồi lập tức xoay người đi vào sâu trong vườn hoa đào. Hắn đến vì thanh y, lại không hề nghĩ rằng còn có thể ăn món ngon ở nơi này. Hắn phát hiện dấu ấn thanh y lưu lại tại thành Quang Minh, biết nàng đi đến thành Thanh Linh nên tìm tới. Cái tên ôn này là ai mà lại muốn ăn sơ đại cơ chứ? Ta sao có cảm giác khá giống tin đồn ở thành Quang Minh vậy? Đúng thế. Nơi đó xuất hiện một tên ma vương, ăn sạch cả mấy tên sơ đại, chấn động cả Quang Minh giới. Có người nói là Hoang, cũng có người nói là một người có tên là Thạch Hạo. Phía sau, một đám người đang khẽ khẽ bàn tán. Này đạo huynh, người ở đó đều rất mạnh, thường thường có thể gặp sơ đại, hơn nữa giá cả cao lắm. Ông chủ quán triệu nhắc nhở. Cảm ơn, ta biết rồi. Thạch Hạo không quay đầu lại, quát quát tay. Nơi sâu trong vườn hoa đào, quả nhiên có lầu quỳnh điện ngọc, vô cùng rộng lớn, hơn nữa không chỉ có một cái. Thạch Hạo chọn một nơi rộng rãi nhất, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, ánh sáng ong ánh bốc ra. Trên tấm biển lại viết ba chữ Bát Trần Lâu rất là bắt mắt, vì vậy hắn tiến về nơi đây. Gió lớn thổi qua, giữa trời có một quan tài cổ màu đen có rất nhiều người khiêng đang lao tới, trông vô cùng kỳ dị. Từ đảo qua trên đỉnh đầu cách rất gần Thạch Hạo.

Đó là vì chủ thứ thần của hắn chưa dung hợp lại. Hiện nay đã hợp nhất rồi, hắn đã bước ra con đường trước nay chưa từng có, vượt qua lớp người cổ đại, giết hoang và là đều chắc chắn. Thanh niên tóc vàng kia nói, tất nhiên địa vị của hắn rất cao, cố ý nói như thế chứ không hề xưng hô chuyện nhân tiên điện là đại nhân. Phía bên cạnh có một người khác nói, đại nhân nhà ta phát lệnh treo thưởng, nếu có người có thể cung cấp manh mối thì chắc chắn sẽ có trọng thưởng ngay, mà một khi phát hiện được hoang, đại nhân sẽ xuất quan tự mình trấn áp hắn, thu làm tội tớ. Mọi người ổ lên, chuyện nhân tiên điện muốn thủ hoàng làm người hầu sao? Đúng thế, đại nhân quyết định như vậy sẽ đích thân ra tay. Dù là truyền nhân của cung điện Chí Tôn hay đạo tràng Chí Tôn đều phải nằm rạp dưới chân tiên điện. Người kia nói hùng hồn như thế. Có đúng là hễ có người cung cấp manh mối của hoang thì sẽ nhận được trọng thưởng và đích thần truyền nhân tiên điện phải tới không? Thạch Hạo mở miệng nói. Không sai, đại nhân nhà ta sẽ đích thần ra tay, trấn áp hoang làm người hầu đấy. Vậy thì mau mau đi lấy thần dược thánh dược để đổi tin tức, tiện thể báo cho truyền nhân tiên điện đến đây gặp mặt, ta biết hoang ở chỗ nào. Thạch Hạo hùng hồn nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại. Trong lúc nhất thời, tầng tử lâu này tựa như yên tĩnh. Và lúc này, dám ở trước mặt mọi người báo tin cho tiên điện cũng thật là có can đảm. Dù sao hoang nổi tiếng là hung hăng. Lời người nói có thật không? Thanh niên tóc vàng kia hỏi, ánh mắt lấp lóe, giáp trụ toàn thân vàng chóe trông rất thần võ. Ánh sáng quanh người tựa như từ lông chim vàng phát ra. Tất nhiên là thật rồi. Thạch Hạo rất nghiêm túc gật đầu. Lúc này cũng không phải hình dáng thật của hắn, bởi vậy mới không biết xấu hổ mà nhớ nhung tiền thưởng của người ta. Tốt lắm, nếu người có manh mối biết được hoang ở đâu, chúng ta có thể cho người bảo cụ có giá trị kinh người. Thanh niên tóc vàng nở nụ cười, thật bất ngờ là ở đây lại có thu hoạch. Ta chỉ cần thánh dược thôi, thần dược cũng được, bảo cụ không có tác dụng gì cho việc tu hành của ta. Thạch Hạo rất trực tiếp nói ra, người thật là dám trả giá cao, mở miệng là thánh dược thần dược. Coi đó là cỏ dại sao chứ? Ở đó có người khác lạnh lùng nói, tóc đỏ rối tung. Vậy giải thưởng mà các người trao đến cùng là gì? Thạch Hạo giả vờ ngạc nhiên nói, đừng nói là lấy mấy khối bình khí bằng xương cốt, rồi coi như là món tiền thưởng lớn đó nha. Sắc mặt người đối diện kia chìm xuống, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Mái tóc đỏ phấp phới nói, tự nhiên là có thưởng lớn, chỉ là ngươi vừa mở miệng là muốn thần dược thì rất là quá đáng. Này bằng hữu, xin người nói cho chúng ta biết hoang ở chỗ nào. Tiên điện sẽ cảm kích lòng tốt của ngươi. Hắn đưa ra quái vật khổng lồ là tiên điện, vừa là để nhắc nhở đồng thời cũng là cảnh báo và uy hiếp. Quan hệ tốt với đạo thống cổ xưa như vậy có thể mới là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, người khác nhau thì sẽ có những cách nói năng khác nhau, sẽ không muốn lựa chọn sai lầm. Ta vẫn luôn hướng về tiên điện, vẫn luôn muốn vào trong tham quan. Thạch Hạo mỉm cười, thật ra là muốn đánh thẳng vào để xem nơi đó có hình thù ra sao. Hắn nói tiếp, một đổi một. Nếu thần dược là quá cao, vậy thì lấy thánh dược và bán thần dược để đổi đi. Con người của ta rất thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng đâu. Trong phòng thanh y cười khổ, tên khốn này thật khiến người ta không biết nói gì cho đúng. Chẳng lẽ thật muốn lĩnh thưởng của kẻ địch sao? Người của tiên điện nếu biết, chắc sẽ tức hộc máu ra mất. Sắc mặt của thanh niên tóc đỏ hơi trầm xuống, cảm thấy tên này chẳng hề biết điều. Ngay cả đồ vật của tiên điện mà cũng dám lấy ư. Hơn nữa còn dở công phu sư tử ngoạm. Sát y lóe lên trong mắt rồi biến mất. Rất tốt, ta không thích người thẳng thắn như thế. Ở bên cạnh thanh niên tóc vàng kia mỉm cười, không để thanh niên tóc đỏ lên tiếng nữa. Hắn là người dẫn đầu trong nhóm người này để nói, người muốn bao nhiêu cây thánh dược. Hắn kết minh cùng tiền điện là tiền tướng thứ hai. 100 cây thánh dược, 10 cây bán thần dược, Thạch Hạo dứt khoát nói ra. Câu này vừa ra tất cả mọi người đều kinh sợ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, vậy mà cũng dám nói ra câu này. Quả thật khiến người ta giật mình. Âm thanh của thanh niên tóc đỏ có chút lạnh lùng, người chắc mình không nói sai chứ. Có thể thương lượng, nhưng không thể quá ít được. Dù sao các người cũng biết mà, tên hoàng kia rất hung tàn. Ta để lộ bí mật như vậy thì chắc chắn sẽ mang họa vào thân. Thạch Hạo nói, ấy ấy bằng hữu, tham lam quá là không tốt đâu. Sở công phu sư tử ngoạm vừa phép tiền điện không phải là chuyện người nên làm đâu. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng nói, ẩn giấu sát ý. Song điều của ngươi có vẻ không có thành ý rồi. Tiên điện tuy mạnh, nhưng lại nhìn xuống từ trên cao. Khinh khi mà uy hiếp, đây là trao thưởng hay bức ép đây hả? Thạch Hạo lại nói, bằng hữu suy nghĩ nhiều quá, chỉ là yêu cầu của người quá cao, chúng ta chả không đổi rồi. Ngay cả thanh niên tóc vàng cũng thu lại ý cười. 40 cây thánh dược, 8 cây bán thần dược, Nếu không thể thỏa thuận, coi như ta chưa nói qua điều gì. Thạch Hạo chốt chắc giá, vẫn còn quá nhiều. Thành Điền tóc đỏ lạnh giọng, vậy thì không còn cách nào. Thạch Hạo lắc lắc đầu, nếu tin tức là thật thì chúng ta có thể cân nhắc. Thành Điền tóc vàng kia nói, ánh mắt sâu thẳm thẳm, là tiên tướng thứ hai nên hắn có thể quyết được rất nhiều chuyện. Thanh niên tóc đỏ bí mật truyền âm nói, nếu thật phải đưa cho hắn thì thả bắt hắn còn hơn. Đúng thế, bắt giết hắn chứ đưa bảo dược làm gì. Mấy người khác cũng nói, có thể trước đưa cho hắn, nhưng hắn sẽ không còn mạng để mà lấy được đâu. Thanh niên tóc vàng âm thầm nói ra, cay nghiệt vô tình. Các người sẽ không thuận miệng đáp ứng rồi sau đó giết ta đó chứ? Thạch Hạo bỗng nói, bằng hữu, người nói đùa rồi, tiên điện sao làm việc như vậy được chứ? Thanh niên tóc vàng nở nụ cười tươi rói. Thạch Hạo thoáng chần chờ giả bộ nói, vậy thì tốt lắm, ta có chút hối hận khi đứng ra, cũng may nơi này có sự đại mạnh mẽ, có kiệt xuất trẻ tuổi Bột Châu cũng có thể làm chứng cho ta. Trong bát trần lầu rộng lớn không một ai lên tiếng, cảm thấy kẻ này muốn ăn nhưng lại sợ hãi, ai có thể chấp nhận đối địch với tiền điện vì hắn chứ?